Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 751, lại thêm một cái tiêu tiền. Tô Trần gió nhẹ mây bay, chắp tay đứng tại miệng núi lửa bên trên, chờ lấy Tô Phủ trước mọi người tới. Tiểu Hỏa Phượng trầm mặc xuống, một bộ ủy khuất tiểu tức phụ đứng tại bên cạnh hắn. Điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Ai bên trong mang theo oán, còn đang suy nghĩ lấy Tô Trần vừa rồi một câu kia nhẹ nhàng, tạm được. Nhưng làm nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phượng tư thế, cho đả kích hỏng, làm sao phiền muộn rồi. Tô Trần xem sắc mặt của nàng tựa hồ thấp xuống, có chút kỳ quái, này Niết Bàn Hỏa Phượng sống không biết đã bao nhiêu năm. Làm sao lại bị hắn thuận miệng một câu cho đả kích trầm mặc. Hắn không khỏi xòe bàn tay ra, sờ lên thấp chính mình một đoạn Tiểu Hỏa Phượng đầu. Hắn là quen thuộc, thường xuyên sờ đào yêu đầu gỗ, thậm chí có đôi khi giải trí, rút đỉnh đầu nàng đào dưới mặt cánh hoa tới chơi đùa nghịch. Tức giận đến nàng lại giơ chân lại xẹp miệng. Oanh, Tiểu Hỏa Phượng cảm giác được đỉnh đầu bị ấm áp lớn tay vuốt ve qua. Trong nháy mắt trán bị oanh một dạng. Ngốc trệ trong tích tắc, quá càn rỡ, bản tiên phượng đầu cũng dám sờ. Một ngụm hỏa giết hắn, không lợi cho hắn quá rồi. Dầu sắc, ếch, tay của hắn tựa hồ có chút ấm áp, giống như vô số năm trước. Phụ thân bàn tay lớn, rất lâu không ai dám sờ đỉnh đầu của mình. Cái tên này xem ở ngươi ấp ra tới mức, lần này liền tha ngươi. Lần sau còn dám sờ, chặt tay, thật là ấm áp, dễ chịu a. Được rồi, nhường ngươi nhiều mô hình một hồi đi. Vô số suy nghĩ, tại trong đầu của nàng lóe lên. Tiểu Hỏa Phượng nhắm mắt lại, tựa hồ có chút say mê, bị Tô Trần vuốt ve nàng phượng đầu. Có câu nói thế nào, mỗi một lần luân hồi chuyển thế đều là một lần trùng sinh. Người đều sống ở ngay lập tức. Kiếp trước như thế nào lại không đề, ít nhất ở kiếp này quan trọng hơn. Muốn sống tốt, Niết Bàn cùng trùng sinh kỳ thật cũng gần như đều là làm lại từ đầu. Hỏa Phượng tuy có 7-8 lần Niết Bàn mấy vạn năm trí nhớ cùng kinh nghiệm tu luyện, thế nhưng này mảy may không trở ngại nàng từ đầu lại sống một lần. Nàng lại muốn theo sổ Phượng bắt đầu, một lần nữa trưởng thành một lần. Mỗi một lần đều là một lần tân sinh, cũng là một lần mới tinh trải nghiệm. Nàng rất nhanh thích ứng mới hoàn cảnh, chính mình trong lúc lơ đãng nhiều một cái chủ nhân trải nghiệm, thậm chí dần dần có chút hưởng thụ cùng chờ mong. Dù sao trước đó mấy vạn năm nàng đều là một mình Niết Bàn, một mình trùng sinh, chưa bao giờ có vừa xuất thế liền tự động cùng dị tộc tu sĩ như thế thân mật quan hệ. Nàng thân là đã từng phượng giới chi chủ, thực lực cường đại cho tới bây giờ đều là ngạo thị này mảnh tiên vực. Chưa từng có ai dám ở trước mặt nàng càn rỡ cùng vô lễ. Dài đằng đẵng tu tiên trong năm tháng, hết thảy đều cùng nàng dần dần từng bước đi đến. Tự nhiên cũng không có người nào cùng với nàng nhiều thân cận. Cho dù là phượng tộc đồng tộc cũng giống vậy. Lần này Niết Bàn trùng sinh, bỗng nhiên có người tộc coi nàng là linh sủng nuôi. Thậm chí đương nhiên sờ đầu của nàng. Này loại mới lạ kích thích cảm giác, để cho nàng bỗng nhiên nhập ra tùy tục mà. Trước dạng này trải qua đi, trải nghiệm một lần tân sinh. Cái khác đợi đến nàng đạp vào hóa thần về sau, lại nói, ai u, Tiểu Hỏa Phượng đột nhiên cảm giác đến đỉnh đầu đau xót. Lập tức theo trong say mê giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy Tô Trần. Chỉ gặp, Tô Trần hai ngón tay phải ở giữa nhiều một cây non nớt xinh đẹp Hỏa Phượng chi vũ. Kim quang hỏa diệu, theo gió lưu động, hết sức động lòng người. Hắn cười cười, đây là ngươi tân sinh ngày đầu tiên, lưu căn mới Hỏa Phượng Vũ lưu làm kỷ niệm. Không ngại a, tiện tay thu vào trong chữ vật đài, tựa hồ hết thảy đều đương nhiên. Tiểu Hỏa Phượng giận vừa khóc lại cười, lại không làm gì được hắn. Cái tên này, mình bây giờ đều là hắn linh sủng còn không vừa lòng. Thế mà nắm một cây Hỏa Phượng chi vũ làm kỷ niệm. Được thôi, về sau, nàng đi, Hỏa Vũ liền chừa cho hắn lấy làm cái tưởng niệm đi hối hận. Đã từng có được một đầu Hỏa Phượng, lại không hiểu được chân quý. Thế mà còn dám rút đỉnh đầu nàng Phượng Vũ siêu, siêu, 6-7 đạo thân ảnh, lục tục ngo ngoe bay chống đỡ miệng núi lửa. Rõ ràng là Ano, Đào Yêu, Côn Thánh, Huyền Vũ, còn có Tất Phương, rào ngào các loại tô phủ hóa thần thánh tôn nhóm. Ano bay thấp Tô Trần bên cạnh, lập tức chú ý tới bên cạnh hắn tên này, tuyệt mỹ. Thiếu nữ. Có yêu khí, cũng không phải nhân tộc, này khí tức, cùng cái kia lục giai phượng tê thần mộc hết sức gần. Tựa hồ là phượng khí tức, mà lại, này yêu mi tâm một điểm phượng nốt ruồi, càng là tươi đẹp chói mắt, không có chút nào che lấp. Kiều, thân thể thướt tha như phượng, Ano nhìn nàng bộ dáng, cơ hồ bản năng, liền tự giác đây là một đầu Hỏa Phượng. Đây quả thực là làm cho người rất ngoài ý muốn. Công tử, đây là một đầu Hỏa Phượng. Ano vui mừng không thôi duyên dáng gọi to một tiếng. Nhịn không được đối này tiểu Hỏa Phượng hết sức yêu thích. Thế gian này, ai không thích Phượng Hoàng? Nhất là thế tục thế gian. Mỗi bản việc vui kết hôn, răng đèn kết hoa, đều ưa thích dùng Phượng Hoàng làm tân trang. Tu sĩ nhân tộc. Đối Phượng Hoàng càng là có một loại gần như bản năng yêu thích cùng thân cận cảm giác. Cũng mặc kệ Phượng tộc chính mình có nguyện ý hay không. Tựa hồ Phượng thiên sinh nên cùng người rất thân một dạng. Là nhân tộc nuôi sủng vật một dạng. Chẳng qua là Phượng tộc vẫn luôn là gần như truyền thuyết cấp tiên thú chủng tộc. Cùng Côn, Huyền Vũ, Long tộc không sai biệt lắm hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường là thấy không được. Tô Trần bỗng nhiên nhiều một đầu tiểu Hỏa Phượng. Ano cơ hồ bản năng hân hoan dâng lên. Tô Phủ đã có Côn Thánh, Huyền Vũ. Hiện tại lại nhiều một đầu tiểu Hỏa Phượng. Đều là mạnh mẽ tiên thú chi tộc. Nàng có thể không vui sao? Tô Trần cười. Cùng với nàng nói rõ lý do nói. Trước đó ta đưa bỉ ngạn quả cho thần tôn. Thần tôn đưa cho ta một viên hỏa trứng làm đáp lễ. Bất quá, lúc ấy ta cũng không rõ ràng là một cái gì trứng. Đêm trước, ta mua phượng tê mộc, liền đem hỏa trứng cùng phượng tê mộc thả cùng nhau. Không nghĩ tới ấp ra một đầu kim đan cấp hỏa phượng đến. Cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ano giờ mới hiểu được, vì sao thêm một cái tiểu hỏa phượng. Đào Yêu vây quanh tiểu Hỏa Phượng dạo qua một vòng, lại là có chút cảnh giác. Hừ, cái này tiểu Hỏa Phượng, tâm cơ không nhỏ, hóa cái hình đều xinh đẹp như vậy, đều bắt kịp nàng, tất nhiên không có ý tốt. Chủ nhân sủng ái, lại muốn phân một phần cho cái này chút mưu kế Phượng. Nghĩ tới đây, Đào Yêu trong lòng có chút chua chua. Ano tỷ địa vị luôn luôn không gì phá nổi, dĩ nhiên không cần lo lắng lấy tiểu Hỏa Phượng sẽ tranh thủ tình cảm. Tiểu Hỏa Phượng căn bản tranh không thắng, thế nhưng nàng thân là linh bộc, có thể quan tâm cực kỳ. Rất nhanh, Kim đại tiểu thư vị này nguyên anh cảnh tu sĩ. Một đôi cánh chim màu vàng vừa thu lại, hóa thành một bộ hình người, hướng Tô Trần chỗ đang bay xuống tới. Tô Trần ca ca, Ano tỷ tỷ, chàng Lục Y ngọt ngào kêu lên, Lục Y muội muội, ngươi có thể hóa hình rồi. Quá tốt rồi, lúc nào ngươi có thể cùng chúng ta đi Thập Châu tiên cảnh. Ano mừng rỡ nhìn thấy chàng Lục Y, lôi kéo tay của nàng, cũng là rất vui vẻ. Từ khi chàng Lục Y đi chuyển thế, thoáng qua đều có hơn 10 năm, không thấy đến chàng Lục Y. Đoán chừng phải đợi mấy năm, đợi ta hóa thần về sau, liền đi Thập Châu tiên cảnh tìm các ngươi. Trang Lục Y liếc qua tiểu Hỏa Phượng, mang theo một tia khiêu khích tầm mắt. Nàng liền là Tô Trần ca ca mới thu Hỏa Phượng Linh sủng sao? Lớn lên vẫn được, không biết thiên phú tu luyện như thế nào. Nàng vội vàng chạy đến, chính là vì sớm đánh một thoáng dự phòng, nhường tiểu Hỏa Phượng biết nàng tồn tại, miễn cho này tiểu Hỏa Phượng không biết trời cao đất rộng, mưu toan cái sau vượt cái trước. Chúng thánh bên trong, chỉ có Tất Phương trong mắt đối tiểu Hỏa Phượng có chút sợ sắc. Đối cao nó nhất đẳng Hỏa Phượng nhất tộc, thiên sinh cũng có chút e ngại. Huống hồ, Tất Phương biết đây là một đầu sống không biết bao nhiêu năm niết bàn Hỏa Phượng. Tự nhiên không dám lấy hồ đồ rốt nát mới phượng đến đối đãi nàng. Mặt khác, Thánh Tôn, Côn Thánh cùng Huyền Vũ đương nhiên sẽ không quan tâm tiểu Hỏa Phượng. Yêu Hoàng Giao Ngao cũng chỉ là coi tiểu Hỏa Phượng là làm là Tô Trần mới linh sủng đối đãi. Bọn hắn dù sao cũng là hóa thần Thánh Tôn, so tiểu Hỏa Phượng cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Càng sẽ không e ngại nàng tiểu Hỏa Phượng lần đầu cảm thấy có chút kinh hãi. Nàng phát hiện, chính mình tựa hồ đánh giá quá thấp Tô Trần thực lực. Thậm chí, có chút khinh thị Tô Trần vị này tân chủ nhân. Cảm thấy nàng ngày sau hóa thần rời đi, vị chủ nhân này khẳng định sẽ thương tâm gần chết, cực kỳ bi ai không thôi. Nhưng hiện tại xem ra, giống như là nàng suy nghĩ nhiều. Côn Thánh, man hoang tiên thú huyết mạch, cấp cao nhất ngư tộc huyết mạch một trong, ngư tộc bên trong bá chủ cấp tồn tại. Huyền Vũ, bốn đại thượng cổ tiên thú huyết mạch một trong, nó trình độ hiếm hoi. Xa xa Thập Phượng tộc, Long tộc phía trên, dù sao Long Phượng hai tộc đều là tộc, có huyết mạch truyền thừa, mà Huyền Vũ là không có huyết mạch truyền thừa, chỉ có thể ngoài ý muốn đột biến. Hai bọn chúng sau khi đến, đứng tại Tô Trần bên cạnh, giống như là hộ vệ một dạng yên lặng không nói một lời. Tựa hồ cũng không quan tâm Tô Trần nhiều một đầu tiểu Hỏa Phượng, mà là tại đề phòng có hay không có cái khác thánh tôn xuất hiện. Kim Ô đại tiểu thư, thượng cổ yêu đế huyết mạch, tiên thú tộc một trong, nàng tựa hồ rất là ái mộ vị này tu sĩ nhân tộc, vô cùng thân mật. Ba vị này tùy tiện cái nào huyết mạch đẳng cấp đều cùng nàng Hỏa Phượng nhất tộc ngồi ngang hàng, chúng nó tựa hồ cũng là này tu sĩ nhân tộc người. Đến mức cái kia hai cái Tất Phương tộc, Giao tộc yêu thánh, thả tại địa phương khác đều là một phương nhân vật hung ác. Tại Tô Trần bên người mấy vị khác thánh tôn phụ trợ dưới, ngược lại lộ ra không đáng chú ý. Hỏa Phượng vài vạn năm đến, cũng tính kiến thức rộng rãi, nhưng còn thật chưa từng gặp qua loại tình huống này. Một tên nhân tộc thánh tôn bên người đồng thời xuất hiện ba cái tiên thú cấp bậc huyết mạch. Nàng càng ngày càng yên lặng, mong muốn quan sát một chút vị này tân chủ nhân đến cùng là tình huống như thế nào. Tô Trần đưa nàng hướng chúng thánh nhóm giới thiệu một chút. Tiểu Hỏa Phượng chính thức trở thành Tô Phủ thành viên mới. Tiểu Hỏa Phượng đương nhiên là giả bộ nai tơ, theo khuôn phép cũ, hướng chúng thánh các tiền bối thi lễ. Hỏa Phượng muội muội, sau này sẽ là người trong nhà. Đi thôi, Kim Ô thần cung giao dịch hội còn chưa kết thúc, ta đi cấp ngươi, còn có Lục Y, chọn mấy món cực phẩm linh sức. Các ngươi đều đã hóa hình, đang cần những thứ này. Ano nắm tiểu Hỏa Phượng tay ngọc, một tay nắm Kim Ô đại tiểu thư trang Lục Y, cười nói. Tô Trần cười khổ lắc đầu, theo ở phía sau. Hắn này tính tiền, dĩ nhiên muốn tự giác bắt kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,